Chương 1043, Tích Ngộ. Đừng hiểu lầm. Chu Phàm đối với nổi giận Chu Tiểu Miêu giải thích nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ta bây giờ nhìn ai cũng muốn hoài nghi hắn là nam hay là nữ, là hùng là thư. Lao huynh biến thành chó con lại là mẫu, thế đạo này mộng ảo như vậy, vì lẽ đó Chu Phàm liền có chút lo lắng. Dù sao nếu là nữ nhìn hắn mộng xuân, hắn còn có thể nhẫn, nếu là nam nhìn hắn mộng xuân, hắn cảm thấy buồn nôn. Đầu óc ngươi có bệnh. Chu Tiểu Miêu nổi giận nói, ngươi cho ta nhìn, ta còn không muốn xem, ngươi liền nói câu nói, đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không, nếu là không cần, vậy coi như. Chu Phàm trầm mặc một chút, Chu Tiểu Miêu đều như vậy nói, hẳn là không thể nào là nam, hơn nữa việc quan hệ tính mệnh đại sự, cu nở dê dung không được hắn như thế kiểu cách. Xem đi. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Tiểu Miêu nổi nóng chừng Chu Phàm liếc mắt, nàng sớm biết liền không thu cái này chó hậu bối một vạn đầu lớn sáng trùng, nhường hắn đi chết, chính mình chịu đựng ô mắt thay hắn nhìn ngộng, hắn thế mà còn hoài nghi giới tính của nàng. Chu Tiểu Miêu nổi nóng sau khi, vẫn là đưa tay phải ra, tại không trung hư vẽ lên đến, theo đầu ngón tay lắc lư, vạch ra từng mai màu bạc huyền ảo phù văn. Cho đến hết thể 17 viên ngân quang lóng lánh phù văn lơ lửng giữa không trung, Chu Tiểu Miêu mới dừng lại tay đến. Nàng liếc liếc mắt chính mình vẽ ra phù văn, hài lòng gật gật đầu, sau đó hai tay liên tục đập vào phù văn bên trên. Phù văn tựa hồ bị rót vào đặc thù lực lượng, hướng về Chu Phàm bay tới, thuận mi tâm của hắn chui vào đi. Liên tiếp 17 viên phù văn chui vào đầu của hắn, hắn cảm thấy mình đầu giống như muốn bạo tạc đồng dạng, đau đến hắn hử ra âm thanh đến. Lúc này mi tâm của hắn có kim sắc quang mang sáng lên, rất nhanh trong mi tâm chui ra một cái kim sắc bọt biển. Kim sắc bọt biển tiếp tục phóng đại, cho đến có cao cơ nửa người lúc, Chu Tiểu Miêu hông ngừng, nó mới đình chỉ tăng trưởng. Bọt biển bên trong tràn ngập màu trắng khí vụ, tựa như ảo ngộng. Chỉ cần ta thi triển thuật pháp, liền có thể trông thấy ngươi đêm qua làm ngộng, bất quá ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chu Tiểu Miêu nhìn về phía Chu Phàm no ý kỳ thật xem ta ngộng có thể biết rõ cái gì. Chu Phàm nhìn một chút kim sắc bọt biển hỏi. Ngươi trong ngộng, nhìn thấy nghe được chưa hẳn chính là chân thật. Nhưng bây giờ chúng ta với tư cách người đứng xem đến xem, chắc chắn là nhìn thấy chân thật đồ vật. Ví dụ như ngươi mới vừa nói cùng ngươi làm chuyện này chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng trên thực tế nàng khả năng là một cái tuổi rất lớn lao thái bà hoặc thậm chí khả năng chỉ là một đầu heo mẹ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, lao thái bà heo mẹ. Chu Phàm lại cảm thấy chính mình dạ dày đảo ngược vo thành một nắm, sắc mặt nháy mắt biến thành xanh xám sắc. Đương nhiên càng có thể là quái dị. Chu Tiểu Miêu lại bổ sung một câu. Được, ngươi không cần phải nói, chúng ta bây giờ liền nhìn. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu đây là tại buồn nôn hắn, hắn vội vàng ngăn cản Chu Tiểu Miêu nói tiếp, dù sao đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, hắn không muốn lại mang xuống. Chu Tiểu Miêu lúc này mới cười cười, nàng con ngón búng ra, một sợi ngân sắc quang mang chui vào kim sắc bọt biển bên trong, kim sắc bọt biển bên trong xương trắng nhấp nô, rất nhanh liền huyễn hóa ra cảnh tượng đến. Chu Phàm trước nhìn thấy chính mình xuất hiện tại bọt biển bên trong, trong ngộng hắn nhìn thẳng phía trước, sau đó một nữ tử đi vào giấc ngộng của hắn bên trong. Chu Phàm triệt để ngây người, trước đó nằm mơ thời điểm hắn thấy không rõ nữ tử khuôn mặt, nhưng hắn hiện tại rốt cục thấy rõ ràng, cái này rõ ràng là trùng nương. Trước ngừng một chút. Chu Phàm nhìn thấy trùng nương tại khẽ giải bên hông dây lụa, động tác của nàng có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng hướng Chu Tiểu Miêu hô. Chu Tiểu Miêu sụ mặt, nhưng vẫn là một tay bóp ấn, bọt biển bên trong ngộng cảnh tượng lập tức dừng lại. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bọt biển bên trong hắn y lìa nguyên sắc mặt có chút ngốc trệ, trùng nương sắc mặt đỏ bừng mà ngượng ngùng. Ngươi nhận ra nữ tử này? Chu Tiểu Miêu hỏi, nàng có chút đố kỵ nói, ngươi thật dẫm nhầm cướp chó, xinh đẹp như vậy nữ tử còn muốn dùng loại thủ đoạn này đem người cho ngủ. Chu Phàm một mặt cứng ngắc hỏi, ngươi xác nhận giấc ngộng này trông được đến đều là thật sự cảnh tượng sao? Chúng ta nhìn thấy có phải hay không là giả? Đương nhiên là chân thật, ta nhớ nàng còn không có bực này bản sự, có thể ở trước mặt ta ngụy trang đến tốt như vậy. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ngươi không phải sợ ô mắt của ngươi sao? Ta có thể hay không chính mình nhìn? Chu Phàm trầm giọng nói, đương nhiên có thể. Chu Tiểu Miêu đôi mi thanh tú trao lên, ta cầu còn không được, nhưng nếu là trong ngộng có đầu mối gì ngươi không nhìn ra, có thế đoán không được ta. Không có vấn đề. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu ngón tay quơ nhẹ, vẽ ra một đạo màu bạc phù lục. màu bạc phù lục bay tới Chu Phàm trước mắt. Ngươi đem ý thức của ngươi dung nhập phù lục bên trong, có thể tăng tốc hoặc giảm tốc hoặc tạm dừng cái này mộng. Ta hy vọng ngươi có thể mau một chút xem hết, bằng không thời gian vừa đến, ngươi theo trên thuyền rời đi, lần sau ta cũng sẽ không giúp ngươi đem cái này mộng lấy ra. Chu Tiểu Miêu xoay người đi thẳng về phía trước, đã ngươi như thế để ý, ta cam đoan với ngươi ta sẽ không nghe lén, chờ ngươi xem hết, ngươi bóp nát tấm bùa kia, ta liền sẽ biết rõ. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền biến mất tại sương mù xám bên trong. Chu Phàm biết rõ, Chu Tiểu Miêu nói không nhìn không nghe, vậy liền sẽ không nhìn lén hoặc nghe lén, nàng không phải loại người này. Chu Phàm ý thức chìm vào phù lục bên trong, giấc mộng kia lại bắt đầu. Chu Phàm sụ mặt nhìn xem cái này tươi đẹp mộng, nhìn xem bọt biển bên trong nữ tử cái kia ngây ngô không thạo động tác, trên mặt đỏ bừng đẹp đến mức không gì sánh được biểu lộ. Cho dù hắn trong mộng trải qua một lần, nhưng vẫn là cảm thấy lạ lẫm không thể tưởng tượng. Chu Phàm cũng không có cảm thấy huyết khí sôi trào, tâm tình của hắn nặng nề tăng tốc nhảy qua những cái kia từng màn dây dưa hình tượng. Giấc mộng này dáng dấp nhường hắn hiểu được vì cái gì hắn hôm nay rời giường sẽ chân nhũn ra, cái này cộng lại thời gian chỉ sợ là hai người tại giường. Bên trên làm một năm mới có. Hiển nhiên trong mộng thời gian cùng hiện thực thời gian căn bản cũng không đồng dạng, nếu là không tăng tốc căn bản là không nhìn xong. Hắn tăng tốc đến hai người mây mưa ngưng xuống, mới đưa hình tượng tốc độ thả chậm. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ trong ngộng trùng nương ghé vào lỗ thai hắn thì thầm thật lâu, hắn muốn biết trùng nương đang nói cái gì. Thật xin lỗi trùng nương đang không ngừng ôn nhu nói xin lỗi. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem trong ngộng nữ tử. Ngươi không chịu, ta chỉ có thể làm như vậy, là ta lừa ngươi. Trùng nương ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, nếu là có thể, ta khẳng định phải cùng ngươi tư thủ cả đời. Nhưng ta không bỏ xuống được ta sự tình, chỉ có thể như vậy liền rất tốt, cảm ơn ngươi. Nữ tử rất nhanh hóa thành điểm sáng màu vàng nóng biến mất trong ngộng, mà kim sắc bọt biển bên trong cảnh tượng cũng liền hóa thành màu trắng khí vụ. Ngộng kết thúc. Chu Phàm ngồi yên lặng, nếu là hắn nghĩ, hắn có thể lại nhìn một lần, nhưng không cần như thế. Hắn tức giận sao? Hắn đương nhiên tức giận, rõ ràng hắn cự tuyệt Lý Cửu Nguyệt đề nghị, vậy bọn hắn hẳn phải biết hắn không chịu. Nhưng vẫn là sử dụng phương thức như vậy bắt hắn cho cường ba, hắn có thể không tức giận sao? Hắn có loại bị phản bội phẫn nộ cảm giác. Nhưng nghĩ đến là mình thích nữ tử lấy dũng khí làm chuyện như vậy, hắn phẫn nộ sau khi lại cảm thấy đến dù cho nàng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa hẳn có thể làm gì đối phương. Đủ loại phức tạp cảm xúc cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng.